Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3651, lời khuyên cùng khuyên giải, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, liền là phủ chủ hóa linh thế giới lôi đình cổ thần rõ ràng không biết. Tô Hàn giờ phút này trong lòng nghĩ cái gì? Bất quá biết cũng không sao, hắn đã trực tiếp nhất cùng Tô Hàn biểu lộ thái độ của mình, cũng biểu lộ toàn bộ Vân Vương phủ thái độ. Nhất định phải tiến vào hóa linh thế giới sao? Tô Hàn nói, có ý tứ gì? Lôi đình cổ thần dừng lại một chút, chợt lại nói. Người muốn chính mình hóa linh? Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ta muốn hóa phàm. Cái gì? Dù cho là dùng lôi đình cổ thần tâm cảnh, tại nghe đến lời này thời điểm, âm điệu cũng không khỏi tăng cao hơn một chút. Hóa phàm có nhiều khó khăn, như hắn thứ đại nhân vật này, là rõ ràng nhất. Phóng nhãn bây giờ thượng đẳng tinh vực, những cái kia siêu đỉnh cấp khủng bố đại năng, mỗi người tại trải qua thần linh cảnh thời điểm, phần lớn thử qua hóa phàm. Nhưng mà, trong đó có vượt qua 99% người, đều là tại phí phạm mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, hơn vạn năm thời gian về sau, bất đắc dĩ từ bỏ. Có lẽ chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, vậy bọn hắn liền sẽ thành công. Có thể là, đối bọn hắn tới nói, lãng phí trong khoảng thời gian này cực kỳ quý giá, chờ đến lúc đó mới trở thành thần linh cảnh. Sợ là sớm đã bị cùng thế hệ người cho hất ra. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn hóa linh, cũng hoặc là tiến vào người khác lưu lại hóa linh thế giới, dùng cái này tới mượn linh. Lôi đình cổ thần rõ ràng cũng là hóa phàm qua, Vân Vương phủ phủ chủ, một dạng làm như thế qua. Khác biệt chính là, bọn hắn niên đại đó, thượng đẳng tinh vực cũng không có chân chính phàm nhân, bọn hắn cái gọi là hóa phàm, chẳng qua là sáng tạo chính mình tiểu thế giới. Ngưng tụ những cái được gọi là phàm nhân. Mà những phàm nhân này đều không chân thực. Không chân thực mấy chữ này, chuyện này tựa như là một cây gai một dạng, vẫn luôn kẹt tại trong lòng của bọn hắn, vùng lau không đi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, tất cả những thứ này liền đều là giả. Mặc cho bọn hắn như thế nào đi quên mất, cũng không quên được. Liền như là thời khắc này Tô Hàn hóa phàm một dạng, chung quanh hắn phàm nhân cũng là thật. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn biết, chính mình là một cái tu sĩ, mà không phải một phàm nhân. Chuyện này, kỳ thật cũng là cây gai kia, vẫn luôn gắt gao đâm vào Tô Hàn trong lòng. Này rất khó, lôi đình cổ thần trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, không, ngươi không biết. Lôi đình cổ thần nói, phàm nhân đảo xuất hiện thời gian, nhiều lắm là cũng chỉ có 10 vạn năm, trước lúc này. Thượng đẳng tinh vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chân chính phàm nhân, cho nên, bản điện dám khẳng định, người cho tới bây giờ đều không có hóa phàm qua. Tô Hàn yên lặng, lôi đình cổ thần không có nói rõ, lại là điểm ra phàm nhân đảo thời gian tồn tại, đây cơ hồ là theo mặt bên biểu đạt ra, hắn biết Tô Hàn thân phận chân thật. Ở kiếp trước Tô Hàn tại thượng đẳng tinh vực thời điểm, khoảng cách giờ phút này, ít nhất đi qua ngàn vạn năm, lúc kia. Dĩ nhiên không có phàm nhân tồn tại. Mà ở kiếp này, Tô Hàn cho tới nay mới đi đến đỉnh phong chân thần cảnh, tự nhiên cũng là không thể nào trải qua hóa phàm quá trình này. Này đối với ngươi mà nói, không phải một cái lựa chọn chính xác. Lôi đình cổ thần trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu, ngươi thời gian rất quý giá, không thể cùng những người khác giống nhau mà nói, cho dù là tứ đại tinh tử. Chín đại thần linh hậu duệ loại người này, căn cứ bản điện biết, cũng chỉ có một vị, là tự mình hóa linh, những người khác, đều là trực tiếp tiến vào hóa linh thế giới tới mượn linh, cho nên bọn hắn mới có thể đột phá nhanh như vậy. Người hẳn là cẩn thận suy tính một chút, mặc dù hóa phàm thành công, lấy được tạo hóa biết rất nhiều, có thể hóa phàm quá mức kéo dài thời gian, người nếu là cầm thời gian này tới tu luyện, sợ là sẽ phải vượt qua hóa phàm rất nhiều. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ lôi đình cổ thần ý tứ. Nếu như hóa phàm cần một vạn năm mới thành công, cái kia sau 10,000 năm, hắn lấy được ban thưởng lại nhiều, cũng chẳng qua là đột phá đến thần linh cảnh mà thôi. Nhưng nếu như tiến vào hóa linh thế giới, vậy hắn tại đây một vạn năm thời gian bên trong, sợ là sớm liền đã đạt đến huyền thần cảnh, thậm chí càng cao. Ta có ta ý nghĩ, Tô Hàn mấp máy môi một cái. Thứ nhất, này liễu hoa thôn bên trong, có ta nghĩ muốn có được đồ vật, vật kia rất trọng yếu, ta mặc dù không có tìm tới, nhưng ta có khả năng mượn nhờ hóa phàm sự tình tìm kiếm. Thứ hai, ta ta cần thiên địa chi lực, cũng không phải là vẻn vẹn dùng tại tăng cao tu vi phía trên, mà đạt được thiên địa chi lực cơ hội, cũng không nhiều. Thứ ba, ta muốn nhìn thấy trung đẳng tinh vực một ít người, này loại lắng đọng, cũng tương đương với chờ đợi, không coi là lãng phí thời gian. Lôi đình cổ thần rõ ràng vẫn là không đồng ý hắn cách làm này. Bái sơn việc trọng đại về sau, người tại thất cấp khu thanh danh đã rất lớn, càng là xếp tại thiên kiêu bảng thiên bảng thứ 7 trên vị trí. Chỉ cần ngươi có thể nắm chặt tu vi, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ bước chân, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều tín ngưỡng lực tiến đến. Dùng ngươi cái kia kinh khủng chiến lực, ngươi sẽ trở thành làm cường giả, hơn nữa còn là thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất cái chủng loại kia cường giả. Như tu vi không đủ, vậy ngươi liền vô phương đi làm ngươi bất luận cái gì muốn làm một việc, không cần thiết cố chấp. Tô Hàn bỗng nhiên cười, tiền bối, ngài biết ta tại sao lại có được này loại chiến lực sao? Lôi đình cổ thần yên lặng, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, như lúc trước, ta lựa chọn ta chiến lực, cùng như thường tu sĩ một dạng, cái kia thời khắc này ta, chỉ sợ đã đạt đến huyền thần cảnh, thậm chí là thiên thần cảnh. Có thể đem hai cùng so sánh. Ngài cho rằng, cái nào càng thích hợp ta? Hay hoặc là nói, cái nào càng thêm quý giá? Giờ phút này, dùng cửu đại bản tôn làm trung tâm, có thể dùng đỉnh phong chân thần cảnh tu vi, phát huy ra huyền thần cảnh phía dưới vô địch chiến lực. Nói cách khác, nếu như có thể một mực bảo trì, cái kia dùng thượng đẳng tinh vực làm mục tiêu, hắn thiên thần cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng đã có thể lực chiến cổ thần cảnh. Tương đương với... vẫn tồn tại một cái đại cảnh giới khủng bố tiềm lực. Mà lại, loại tiềm lực này, sẽ theo tu vi tăng lên, càng ngày càng kinh người. Vô luận đến loại nào tu vi cấp độ, chỉ cần hắn Tô Hàn đến, vậy liền sẽ lập tức đồng cấp vô địch. Mà như là dựa theo lôi đình cổ thần nói, vẫn luôn chẳng qua là truy tìm tu vi đâu. Chân thần cảnh, chỉ có thể phát huy ra chân thần cảnh chiến lược. Thần linh cảnh, cũng chỉ có thể phát huy ra thần linh cảnh chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hắn cùng người bình thường so sánh, còn có cái gì đặc thù có thể nói? Nếu để cho ngài tới lựa chọn, ngài chọn cùng ta cũng như thế, vẫn là chọn, đơn thuần mà cố chấp truy tìm tu vi. Tô Hàn lại hỏi, lôi đình cổ thần im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài nói. Thôi, ngươi có lựa chọn của ngươi, bản điện chi phối không được, cũng sẽ không đi tả hữu ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, mọi thứ. Đang hành động trước đó, tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng lợi và hại, có đôi khi, người quyết sách, cũng không nhất định đều là đúng, bằng không thì cũng sẽ không có hiện tại, hiểu chưa? Tô Hàn thân thể chấn động một cái, cuối cùng câu kia bằng không thì cũng sẽ không có hiện tại, triệt để xúc động hắn. Đúng vậy à, như lúc trước không phải khăng khăng muốn đem các đại tu vi cấp độ dung hợp, như thế nào lại ngã xuống? Đồ thần các, như thế nào lại bị diệt? Những cái kia hảo hữu chí sao, như thế nào lại bị đánh giết? Hắn không phải một cái ưa thích đem sự tình gì, đều hướng trên người mình đẩy người. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, tất cả những thứ này, đều cùng hắn có lớn nhất quan hệ. Ta biết rồi, hắn thở sâu, khẽ gật đầu, dùng ở kiếp này góc độ tới nói, lôi đình cổ thần lời này, chính là lời khuyên. Nhưng dùng ở kiếp trước góc độ, những lời này, liền là khuyên giải. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.